bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa. Tác giả: Thái Dương Chân Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, chương 214, tiếng địch. Bắt đầu đánh dấu Thái Dương Chân Hỏa mới, tra tìm chương mới nhất. Trên bầu trời lôi hỏa đã trở nên càng thêm nồng đậm. Mây đen ép thành, thiên địa biến sắc, từng đạo lôi đình tung hoành. Mà vừa lúc này, Xích Dương Tử Thành đan chi kiếp rốt cục giáng lâm. Theo kia bàng bạc linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể của hắn. Trong chốc lát, Xích Dương Tử thân thể bên trên liền bốc cháy lên âm liệt hỏa diễm. Phảng phất một đám lửa hừng hực, tại thân thể của hắn chung quanh cháy hừng hực. Xích Dương Tử đến cùng tích xúc phong phú, giờ phút này cũng coi như được là hậu tích bạc phát. Âm hòa tứ ngược, hắn cũng không có chút nào bối rối. Ngược lại tùy tiện vượt qua cái này đạo thứ nhất kiếp số. Cái này vượt qua, vậy mà nhanh như vậy. Không tệ, Thiên Hỏa Tông bản cứu rỗi hỏa diễm nhất đạo bên trên người trong nghề. Đối với cái khác người tu hành tới nói cực kỳ nguy hiểm hỏa kiếp. Đến bọn hắn nơi này đơn giản có thể nói đơn giản không ít a. Thật là khiến người ta hâm mộ. Hắc hắc, nhìn cái này Xích Dương Tử dáng vẻ. Rõ ràng còn không có xuất toàn lực. Như vậy tiếp xuống nạn bão đối với hắn mà nói cũng hẳn là không tính là gì. Dù sao phong hỏa, hai cái này tóm lại là có liên quan liên. Cho nên cái này nạn bão đối với Xích Dương Tử tới nói cũng hẳn là bình thường. Một bên, xem Lễ Các Tông các phái đệ tử trông thấy một màn này. Trong lòng nhịn không được dâng lên mấy phần hâm mộ. Thành đan chi kiếp hung hiểm dị thường. Hơi không chú ý chính là muốn vẫn lạc tại tai kiếp khó phía dưới. Mà Thiên Hỏa Tông người tu hành lại có thể rất là nhẹ nhõm vượt qua trước hai đạo kiếp số. Như thế chẳng phải là cái khác các tông các phái nhỏ tử đều vô cùng hâm mộ. Có câu nói là bên ngoài cướp tốt hơn tâm ma khó khăn. Cái này Thiên Hỏa Tông người tu hành cố nhiên lại độ trước hai kiếp thời điểm đơn giản một chút. Nhưng là chờ đến cuối cùng một kiếp, tâm kiếp thời điểm, lại so cái khác người tu hành càng thêm gian nan. Thiên đạo chí công, chính là ở đây, người tu hành nghịch thiên mà đi. Thiên đạo đối với mỗi người đều là công chính vô tư. Người ở chỗ này đi đường tắt, như vậy tại cái khác địa phương liền muốn nhiều nỗ lực rất nhiều. Tu hành vẫn là phải cước đạp, thực địa, chỉ có như vậy mới có thể đi được càng xa, đi càng ổn. Lúc này, một nam già người tu hành cảm khái nói, hiển nhiên người này kinh lịch rất nhiều, rất là sẽ cho hậu bối rót canh gà. Đương nhiên, đây cũng là người này chưa bao giờ từng thấy giống Khương Thần dạng này người. Hầu như không cần cố gắng, thực lực tu vi vẫn tại đột nhiên tăng mạnh, nếu không, hiện tại cái này lão tu, liền muốn cảm thán thiên địa bất công. Bất quá một lát, Xích Dương Tử cơ hồ đều không có nghỉ ngơi. Hắn cuối cùng một đạo tâm kiếp liền đã giáng lâm. Lần này, trên bầu trời kiếp vân càng thêm khổng lồ. Cả phiến thiên địa ở giữa tràn ngập vô tận mây đen. Bao phủ toàn bộ Thiên Hỏa Tông kiếp khí cũng biến thành càng thêm nặng nề. Cơ hồ đã chèn ép để cho người ta khó mà hít thở. Đây chính là thiên địa chi uy, để mỗi một cái người tu hành đều muốn run như cầy sấy. Xem ra cuối cùng này tâm kiếp, Xích Dương Tử là khó mà vượt qua. Khu nhà nhỏ kia bên trong, Khương Thần ánh mắt nhìn Xích Dương Tử, một chút liền đã xem thấu Xích Dương Tử trạng thái. Mặc dù Xích Dương Tử bây giờ nhìn lại vẫn như cũ là phi thường bình tĩnh, nhưng là tâm đã loạn. Cái này tâm kiếp quả nhiên là khó mà vượt qua. Bất quá, cái này Xích Dương Tử mặc dù là khó mà vượt qua kiếp nạn này, nhưng lại không phải là dễ dàng sụp đổ mới đúng a. Khương Thần nhíu mày. Hắn mơ hồ cảm thấy chỗ nào tựa hồ có chút không thích hợp. Xích Dương Tử biểu hiện rất là quỷ dị, căn bản cũng không phù hợp hắn bình thường tính cách. Người này tựa hồ từ tâm kiếp ngay từ đầu liền sa vào đến bị động ở trong. Không bao lâu, cũng chỉ gặp kia ngay tại độ kiếp Xích Dương Tử, trên người hắn khí tức bắt đầu tăng vọt, cuồng bạo, hỗn loạn, táo bạo, những khí thế này không ngừng kéo lên. Một cỗ hủy diệt hết thảy khí thế từ Xích Dương Tử trên thân tản ra. Chuyện gì xảy ra? Loại tình huống này không thích hợp a. Xích Dương Tử tựa hồ xuất hiện vấn đề. Không thể nào. lúc này mới vừa mới bắt đầu. Xích Dương Tử coi như ngăn cản không nổi. Đạo tâm của hắn cũng không nên lúc này liền xảy ra vấn đề a. Người tu hành có thể tu hành đến một bước này. Một cái kia người tu hành đạo tâm không phải thiên tri bách luyện. Nơi đó sẽ như thế dễ dàng liền xảy ra vấn đề. Tâm kiếp khó khăn, cũng sẽ không khó đến nước này. Nếu thật là vừa lên đến liền muốn xảy ra vấn đề. Như vậy những người khác cũng liền không muốn độ kiếp rồi. Giờ phút này, đông đảo người tu hành đều khẩn trương nhìn chằm chằm trên bầu trời kiếp vân. Không biết Xích Dương Tử bên này đến tột cùng xảy ra vấn đề gì. Cùng lúc đó, ngay tại độ kiếp Xích Dương Tử, khuôn mặt của hắn lại bắt đầu vặn vẹo. Hắn toàn thân tỏa ra màu đen hỏa diễm, cuồn cuộn hừng hực hỏa độc tại hắn quanh thân bốc lên. Cái này, là muốn tẩu hỏa nhập ma sao? Không biết là ai kinh hô một tiếng, thoáng một cái Thiên Hỏa Tông đệ tử, các trưởng lão, toàn bộ đều là sắc mặt đại biến. Bây giờ nên làm gì? Nếu là bỏ mặc không quan tâm, chỉ sợ đông đảo trưởng lão nhao nhao nói. Trong giọng nói mang theo một vòng lo lắng. Bọn hắn muốn xuất thủ, nhưng lại cũng hiểu biết. Bọn hắn cái gì đều không làm được. Nếu như dám ra tay tương trợ, không nói lấy tu vi của bọn hắn căn bản là không làm được cái gì. Liền xem như tu vi đầy đủ, nếu là xuất thủ tương trợ, như vậy tất nhiên cũng sẽ khiến cho kiếp số uy lực trở nên càng mạnh. Nếu như thế, chính là ra tay trợ giúp người cũng phải bị dẫn phát kiếp số. Như thế, liền xem như tu vi cường hoành nguyên đan cường giả, cũng căn bản không dám ra tay. Cũng là bởi vì bọn hắn đã trải qua, cho nên bọn hắn đối với thành đan chi kiếp nguy hiểm, cũng càng thêm hiểu rõ. Huống chi, đây là Thiên Hỏa Tông Xích Dương Tử tao ngộ kiếp nạn. Chỉ sợ, lúc này mọi người tại đây bên trong, không biết có bao nhiêu người chính ước gì Xích Dương Tử tao ngộ kiếp nạn đâu. Như thế nào lại thực sự có người bốc lên cực lớn phong hiểm xuất thủ tương trợ. Ngay tại Sơn Môn bên ngoài, cùng Xích Nguyệt Tông Lâm Đông đến rằng có Thiên Hỏa Tông Tông chủ Thả Thiên Phong. Giờ phút này cũng là chú ý tới bên trong tông môn tình hình. Hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Vội vàng hô, không được, Xích Dương Tử sư bá có tẩu hỏa nhập ma xu thế. Lập tức hắn quay đầu nhìn về phía Lâm Đông đến. Ôm quyền tiếp lấy nói ra. Lâm Tông chủ cũng nhìn thấy. Bỉ tông môn nội bộ ra một ít chuyện. Còn xin chờ một lát. Lâm Đông đến cười ha ha một tiếng. Xích Tông chủ bây giờ đi về lại có thể có làm được cái gì? Thành đan chi kiếp không phải là người khác có thể nhúng tay. Lâm Đông tới là nguyên đan cao thủ. Tự nhiên biết trong đó kinh khủng. Lúc này, Thiên Hỏa Tông Bắc Khu. Ngay tại nhìn chăm chú lên hết thảy Khương Thần. Nhẹ nhàng vung tay lên. Một chi màu băng lam sáo ngọc xuất hiện ở trên tay của hắn. Cái này một chi sáo ngọc cũng là Khương Thần một lần đánh dấu đoạt được. Chất liệu đặc thù, chính là Bắc Nguyên vạn năm huyền băng chế thành, chừng 52 tầng cấm chế. Còn lại là một kiện nhạc khí, cũng tính được là một kiện khó được pháp khí. Giờ phút này, Khương Thần tay cầm sáo ngọc, lông mày hơi nhíu, tựa hồ nhìn về phía hướng phía nơi nào đó nhìn thoáng qua. Lại tựa hồ không có chút nào động tác, càn. Khương Thần đem sáo ngọc phóng tới bên môi. Một đạo linh hoạt kỳ ảo. Tịch liêu tiếng địch chậm rãi tản ra. Trong một chớp mắt, thanh thúy như là thanh tuyền đồng dạng tiếng địch. Liền gắn đầy toàn bộ Thiên Hỏa Tông Tông môn trụ sở. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.